Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, chương 19, Hỏa Quốc Tế Linh. Chu Tước Bảo Thuật, náo động kết thúc, thần trận giải trừ, theo Liễu Thần một tiếng khẽ nói, bao phủ toàn bộ thạch thôn dài đến mấy tháng thông thiên thần trận rốt cục tán đi. Ánh nắng lại lần nữa vung vào cổ xưa trong thôn lạc. Đại chiến kết thúc rồi sao? Là thời điểm ra ngoài nhặt nhạnh chỗ tốt tương đương, thôn một góc nào đó. Bưng lấy một khối óng ánh thiên cốt, thấy như si như say tiểu gia hỏa thích ý duỗi lưng mỏi. Ẩn ẩn có thể thấy được sáu miệng đỏ thẫm động thiên vào hư không chìm nổi. Cùng kỳ, thôn Thiên Tước, Chu Yếm, Chu Tước, bốn đại tôn giả cảnh thuần huyết sinh linh đại chiến hơn hai tháng lâu. Sơn Bảo cuối cùng rơi vào Chu Yếm chi thủ, nhưng Chu Yếm trọng thương hôn mê tại một chỗ đáy hồ. Bị theo đuôi mà tới thôn Thiên Tước nhặt đi Sơn Bảo. Nhưng mà cái này vẫn điều không phải cuối cùng kết cục. Thôn Thiên Tước sư tôn, tuổi già từng bị thôn Thiên Tước nuốt đi một đạo linh thân. Mượn cơ hội giả chết trốn xa Thiên Nga chim thánh. Cái này khí huyết suy bại thần hỏa cảnh cường giả đi theo xuất hiện. Quyết định thanh lý môn hộ, giết chết theo bát vực đại kiếp bên trong còn sót lại xuống tới bất hiếu đệ tử. Lấy đi Sơn Bảo, nghiên cứu hơn 20 năm mà không thể được. Sơn Bảo bên trong không chỉ có chí tôn điện đường hoàn chỉnh truyền thừa, còn có nguyên thủy chân giải trung thiên siêu thoát, ý nghĩa trọng đại, cho nên Thạch Hạo nhất định phải đuổi tại thôn Thiên Tước tìm tới Chu Yếm ẩn thân địa phía trước. Đem Sơn Bảo cùng trọng thương hôn mê Chu Yếm mang về thôn. Lúc này, đột có kinh thiên đỏ mang xé rách trời cao. Một cái thông thiên đỏ thẫm tiểu tước nhi chật vật không chịu nổi rơi xuống. Toàn thân tia sáng ảm đạm, khí tức càng là uể oải tới cực điểm. Dường như thụ rất nghiêm trọng đạo tổn thương. Nó vừa vặn một đầu ngã ngửa vào Thạch Hạo trước mặt. Nha, ở đâu ra tiểu tước? Không nghĩ tới vừa mới chuẩn bị ra thôn liền có con mồi đưa tới cửa. Ân, lông tóc đỏ thẫm như máu. Chắc hẳn chất thịt cũng phải làm không kém. Thạch Hạo thấy thế hai mắt tỏa sáng, ngồi xổm người xuống một thanh bắt đỏ thẫm tiểu tước. Thu, thu, thu. Khí chất cực độ uể oải tiểu tước nhi mọc ra một đôi hắc bạch phân minh con ngươi, như là như bảo thạch óng ánh sáng long lanh. Nhỏ nhỏ trong con ngươi tràn ngập phẫn nộ. Dễ nói dễ nói. Vô luận là hấp hay là thịt kho tàu đều có thể. Thạch Hạo nghiêng tai lắng nghe một lát, nghiêm túc nhẹ gật đầu, giống như là nghe hiểu gì đó. Chợt mang theo tiểu hồng tước liền chuẩn bị hướng trên đất trống một cái đại đỉnh đi tới. Tiểu ca, vị tiểu ca này, ta sai, ta không nên mắng ngươi. Thả ta đi, ta thịt thật không thể ăn. Ta thề. Mắt thấy mình liền bị nhổ lông vào nồi, tiểu hồng tước cũng nhịn không được nữa, liên tục không ngừng mở miệng cầu xin tha thứ, rõ ràng sợ hãi tới cực điểm. A, nguyên lai ngươi biết mở miệng nói chuyện a, ta còn tưởng rằng ngươi là con sẽ nói điều ngữ xỏa điều đâu. Thạch Hạo dừng lại thân hình, ra vẻ kinh ngạc nhìn xem đầu này Hỏa Quốc Tế Linh. Tiểu tử, lại còn coi ta trị không được ngươi. Ngươi mới là xỏa điều. Cả nhà ngươi đều là xỏa điều. Chu Tước trong lòng hùng hùng hổ hổ một trận. Trên mặt lại nịnh nọt đến không được. Liên tục gật đầu nói. Ta biết nói chuyện. Còn mời không muốn ăn ta. Bản tế. Ta rất hiền lành. Tốt. Tiểu bất điểm. Không muốn nghịch ngợm. Đem đầu kia nhỏ Chu Tước mang đến nơi này. Thạch Hạo còn đợi đùa giỡn Chu Tước một lát, Liễu Thần lại truyền đến một đạo thần niệm. Là ai? Bỗng nhiên bị một đạo khổng lồ thần niệm quét trúng Chu Tước. Thân thể bỗng nhiên cứng đờ, thần sắc kinh hoàng, phảng phất từ trên xuống dưới bị người nháy mắt nhìn cái thông thấu. Đi theo ta, Liễu Thần muốn gặp ngươi. Tiểu Thạch im lặng cười cười. bưng lấy thụ thương Chu Tước đi hướng cửa thôn. Một gốc cổ quái cây liễu tế linh, chẳng lẽ là nó cháy đen dưới cây liễu? Chu Tước bất an xê dịch một cái thân thể, hắc bạch phân minh trong mắt bên trong tràn đầy ưu sầu. Bây giờ nó thân thụ trọng thương, tranh đoạt chí bảo cũng chưa từng đắc thủ, chiến lực rơi xuống, lại rơi vào một chỗ cổ quái thôn xóm, cũng không biết đến cùng là phúc là họa. Nhỏ Chu Tước, chúng ta tới làm một vụ giao dịch đi, ta xem ngươi toàn thân tế tự lực lượng nồng đậm hàm thuần, chính là một cổ quốc tế linh. Bây giờ ngươi bị thương nghiêm trọng, dù cho có trăm tỷ tỷ con dân vì ngươi cả nước cùng tế, vẫn cần mấy năm chi công khôi phục. Nếu là tự trị thương cho mình, thì mấy chục năm cũng có khả năng. Ta ra tay giúp ngươi chữa thương, ngươi dâng lên Chu Tước bảo thuật như thế nào? Cháy đen cây liễu, cành liễu rủ xuống, tĩnh mịch an tường, chữa thương, dâng lên truyền thừa bảo thuật. Chu Tước nghe vậy trầm mặc xuống. Nếu là cây liễu tế linh khả năng giúp đỡ nó hoàn toàn khôi phục tu vi, cũng là không lỗ. Dù nói thế nào, nó cũng là một nước tế linh. Liền như vậy xám xịt trở lại Hỏa Quốc, còn không cho Hỏa Hoàng tên kia chết cười. Lại nói mấy chục vạn dặm đường xá cũng không an toàn. Chỉ là truyền thừa bảo thuật dù sao chính là chủng tộc đại bí, liền như vậy tùy tiện giao ra, sẽ có hay không có chút, có chút quá không tiết tháo rồi. Nghĩ tới đây, Chu Tước nhất thời xoắn suýt vạn phần. Nhỏ Chu Tước, đừng quên, người là dao thớt, ta là thịt cá, cái mạng nhỏ của ngươi còn bóp tại trong tay chúng ta. Liễu thần nếu là thật sự muốn cưỡng đoạt truyền thừa của ngươi bảo thuật, ngươi tự hỏi nhưng có tự hủy nguyên thủy bảo cốt cơ hội. Thạch Hạo nhẹ nhàng một câu, dọa đến Chu Tước bỗng nhiên một cái cơ linh. Đúng vậy a, trước bảo trụ mạng chó rời đi nơi này lại nói, đừng nghĩ những cái kia có không có. Các hạ, vậy liền nhờ ngươi. Chu Tước tập trung ý chí, phục thấp làm tiểu nói, yên tâm, ta không có lấy lớn hiếp nhỏ thói quen. Huống hồ tổ tiên của ngươi, đầu kia thái cổ Chu Tước ta cũng đã gặp vài lần. Liễu thần trấn an một câu, xanh nhạt cành liễu điểm xuống, bỗng nhiên có ngàn vạn ánh sáng tuôn ra. Gặp qua tổ tiên của ta, đây chẳng phải là nói. Chu Tước bảo thạch hai mắt đột nhiên phóng đại, vừa muốn kinh hô, liền cảm giác không có cách nào hình dung đầy đủ thần năng như thủy triều cọ rửa nhập thể. Tê tê dại dại ngứa ý càn quét toàn thân, trước ngực vết thương ghê rợn phi tốc khép lại, mấy chỗ kém chút xuyên qua đầu lâu xé rách tổn thương lấp đầy không gặp. Đỏ thẫm lông vũ lại lần nữa óng ánh, vô tận ánh sáng tại thể nội lưu truyền. Cái này kinh người dị biến để Chu Tước toàn thân ấm áp, lập tức an tâm hưởng thụ. Liễu thần các hạ, đa tạ ngài xuất thủ. Sau một lát, tản ra ngập trời thần uy, Chu Tước cung kính rủ xuống nó cao ngạo đầu lâu. Phong thái càng sâu ngày xưa, giống như một tôn thần thánh đang thức tỉnh. Tốt tốt, có chút thành ý, Chu Tước bảo thuật đâu? Thạch Hạo không đúng lúc đánh gãy Chu Tước, cười hì hì vươn tay. Hừ, Chu Tước khinh thường hừ lạnh một tiếng. Một cây đỏ thẫm lông vũ tự động thoát ly mà xuống. Theo tu vi hoàn toàn khôi phục, nó đối với Thạch Hạo cái chủng loại kia nhìn xuống cảm giác lại lần nữa xuất hiện. Hồi tưởng lại vừa mới một màn kia, nếu không phải Liễu thần ở đây, nó thật hận không thể trực tiếp dùng Chu Tước thiên hỏa đem hắn nướng thành than cốc. Chu Tước bảo thuật a. Lần này thôn đám trẻ con lại có thể trở nên càng mạnh đấy. Tương đương Thạch Hạo tiếp nhận bay tới đỏ thẫm lông vũ, học lão tộc trưởng ngữ khí trầm bồng du dương cảm thán, dẫn tới cái trước hận đến răng trực dương dương. Tiểu tử, có rảnh đến Hỏa Quốc tìm ta chơi, ta nhất định sẽ thật tốt chiêu đãi ngươi. Dương cánh muốn bay, Chu Tước chớp mắt, giả vờ như lơ đãng mở miệng mời. Không đi, ngươi cho rằng ta không biết ngươi là Hỏa Quốc Tế Linh sao? Ta đến Hỏa Quốc tìm ngươi chơi, đây còn không phải là dê vào miệng cọp, bị ngươi chơi còn tạm được. Thạch Hạo cười nhạo một tiếng, cái này nhỏ Chu Tước thật sự là ngây thơ muốn chết. À, tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, ta còn biết trở về. Chu Tước lập tức bị tức nổ, rít lên một tiếng về sau, trực tiếp hóa thành một đạo đỏ mang phá không mà đi. Nửa bên thiên vực đều bị nó lặng yên nhuộm đỏ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN